Chương 3053, Bạch Vân Kim. Phương Thần là Bạch gia khách quý, hơn nữa còn là Bạch Phong cùng Bạch Tiên Ân nhân cứu mạng. Cho dù là tộc trưởng, cũng muốn lễ đãi, chỉ là Bạch Vân Kim tính là thứ gì nhìn thấy Bạch Vân Kim như thế cản rỡ thái độ, Bạch Phong trực tiếp giận dữ. Lập tức cùng tiền bối xin lỗi. Bạch Phong trầm giọng nói. Bạch Phong, ngươi thì tính là cái gì? QNZ có tư cách ở trước mặt ta chỉ thủ họa cước bị Bạch Phong quát lớn. Bạch Vân Kim tự nhiên không vui, cười lạnh liên tục. Nếu không phải bởi vì tộc trưởng chiếu cố, tiểu ngươi dạng này rất rưởi, ta đã sớm bóp chết ngươi. Còn có ngươi Bạch Tiên, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc, liền có thể câu dẫn người khác sao, thật sự là buồn cười. Một cái kẻ ngoại lai, liền để các ngươi dạng này quỷ liếm. Bạch Vân Kim nội tâm góp nhặt lửa giận, lập tức toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hắn đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, ít tại trước mặt ta giả vờ giả vịt, ngươi đến Bạch gia làm cái gì ta đều mặc kệ, nhưng ngươi nhiễu loạn kế hoạch của ta, cướp đi thuộc về ta danh lạch, ta đây liền không thể mặc kệ. Bạch Vân Kim nói, sự tình khác đều có thể coi thường, nhưng Phong Long Sơn danh lạch, là ta Bạch Vân Kim. Phương Thần sững sờ, tình cảm gia hỏa này là bởi vì Phong Long Sơn danh lạch mà đến. Phương Thần nhún vai, kỳ thật hắn tịnh không để ý Phong Long Sơn danh lạch, chỉ là tộc trưởng thịnh tình mời lại, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ngươi đi đi. Phương Thần phất phất tay, không muốn để ý tới Bạch Vân Kim. Cái này ở người phía sau xem ra, cho là hắn không dám đối mặt. Làm sao ngươi có bản lĩnh theo đạo ma kiếp tôn trong tay, đem hai cái này phế vật cứu ra, chẳng lẽ tiểu không có bản sự đánh với ta một trận sao? Bạch Vân Kim khinh thường nói ra, ta cực độ hoài nghi, ngươi cùng đạo ma kiếp tôn là một nhóm người, cố ý thiết kế đoàn bộ, lẫn vào chúng ta Bạch gia. Lời vừa nói ra, Bạch Thiên cùng Bạch Phong cũng là cả kinh, hai người bọn họ ánh mắt, nhanh như thiểm điện nhìn về phía Phương Thần. Bất quá rất nhanh, Bạch Phong liền theo lại ở trong đầu suy nghĩ lung tung. Làm càn, tiền bối là ta Bạch gia khách quý, ngươi dạng này vũ nhục hắn, ra sao giáp tâm? Bạch Phong quát lớn. Một bên Bạch Thiên, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối thân phận, không cần hoài nghi, ngược lại là ngươi Bạch Vân Kim, luôn miệng nói tiền bối cùng đạo ma kiếp tôn cấu kết, nếu là không có chứng cứ, ta chắc chắn báo cáo tộc trưởng, để hắn đối ngươi trừng phạt. Tốt, rất tốt. Nghe được Bạch Tiên cùng Bạch Phong về sau, Bạch Vân Kim trực tiếp tức nổ tung. Hắn một cái Bạch gia con em, thế mà không bằng ngoại nhân. Nhanh như vậy tiểu cho người làm chó săn. Thời khắc này Bạch Vân Kim, QNZ không chút nào che giấu chính mình nội tâm tức giận. Hắn mở bàn tay, cường hãn khí tức, lao nhanh mà ra, vờn quanh tại song trưởng bên trên. Khí tức cường đại, tràn ngập ra, nhanh chóng hướng phía Phương Thần tụ đến, hắn tại dùng khí thế áp bách Phương Thần. Nếu ngươi có thể theo đạo ma kiếp tôn trong tay toàn thân trở ra, tự nhiên không cần e ngại ta Bạch Vân Kim khiêu chiến. Bạch Vân Kim nói, muốn chứng minh trong sạch của ngươi, tự ra tay đi. Tiền bối, đây là ta Bạch gia trách nhiệm, ta cái này đi mời tộc trưởng đến đây. Bạch Phong có chút xấu hổ, ra loại chuyện này, để tiền bối trong lòng như thế nào tác tưởng hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Trong tộc cao tầng đồng ý đem Phong Long Sơn danh ngạch tặng cho Phương Thần, ý vị như thế nào? Theo bọn hắn nghĩ, Phương Thần tiềm lực vô song, bước vào giới chủ cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Tại hắn sự suy thoái thời điểm, cùng hắn giao hảo, so tại hắn trở thành giới chủ về sau giao hảo, lại càng dễ ta, cũng càng dễ dàng đạt được hắn hữu nghị. Giờ phút này, Bạch Vân Kim lại đến phá hư, cãi lại ra cuồng nôn, một khi chọc giận tiền bối, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Bạch Phong làm bộ muốn đi mời tộc trưởng thời điểm, Phương Thần mở miệng. Được rồi. Phương Thần lắc đầu, quay người tiến vào lầu các. Không cần làm phiền tộc trưởng. Thứ hèn nhát, liền xuất thủ dũng khí đều không có, cũng dám tự xưng thiên tài, thật sự là buồn cười. Bạch Vân Kim thấy thế, giận dữ hét, ngươi càng là trốn tránh, càng là chứng minh ngươi trở dạng. Soạt vừa mới bước ra một bước Phương Thần, đống nhiên dừng bước. Xoay người lại, hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì làm sao trột dạ? Bạch Vân Kim cười nhạo. Ba một đạo tiếng vang lanh lảnh, lập tức truyền vào Bạch Tiên cùng Bạch Phong trong lỗ tai. Hai người sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn thấy, Bạch Vân Kim thân thể, như bị sét đánh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giang giác Bạch Vân Kim thân thể, trung điệp đập xuống đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Trong mắt ta, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Phương Thần ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Bạch Vân Kim, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Làm sao không phục lắm sao có bản lĩnh tiểu đứng lên đánh với ta một trận A. Bị Phương Thần kích thích, Bạch Vân Kim trực tiếp ngất đi. Bạch gia không đem Phong Long Sơn danh ngạch cho ngươi, cũng là có nguyên nhân. Phương Thần quay người, đi vào lầu cát. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng, Bạch Phong cùng Bạch Tiên lúc này mới kịp phản ứng. Quấy rầy tiền bối. Dứt lời, hai người nhanh chóng dơ lên Bạch Vân Kim rời đi viện lạc. Bạch gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh Bạch Vân Kim, bị Phương Thần một bàn tay quất bay. Cái này một tin tức truyền ra, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch chấn động. Nhất là trong tộc cao tầng, vô cùng mừng rỡ, Phương Thần càng mạnh, càng là chứng minh, quyết định của bọn hắn là chính xác. Hồ nháo, đơn giản liền là hồ nháo. Bạch gia tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, ta đã sớm đã nói với hắn, muốn đi vào Phong Long Sơn, cờ ơn ở nhất định tâm cảnh. Bạch Vân Kim dạng này tính cách, làm sao có thể thành đại sự. Tộc trưởng bất giận. Có trưởng lão nói, Bạch Vân Kim vi phạm môn quy, cấm túc ngàn năm, diện bích hối lỗi. Bạch gia tộc trưởng tuyên bố. Các trưởng lão nhao nhao gật đầu, không có người nào phản bác. Phương Thần căn bản cũng không biết, cử động của hắn, phảng phất đã dẫn phát một trận gió lốc đồng dạng, đưa tới Bạch gia một hệ liệt phản ứng. Hắn cẩn thận liếc nhìn phản màu vàng thư tịch. Bạch Tôn. Phương Thần lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng. Xem hết thư tịch về sau, hắn rốt cục biết được, Bạch gia liền một cái giới chủ cường giả đều không có. Nội tình không chút nào không kém gì Vô Nhai giới 36 cung trong một luận một cung nào. Hết thệ căn nguyên, đều tại Bạch Tôn trên thân. Bạch Tôn, Bạch gia trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tiêu, cũng là cường đại nhất võ giả. Hắn bằng vào sức một mình, mạnh mẽ đem Bạch gia dẫn tới đỉnh phong. Mà tu vi của hắn, cũng là đạt đến cái thế cường giả trình độ, được thế nhân tôn xưng là Bạch Tôn. Bạch Tôn tại trong thư tịch nói, Chân Vũ dãy núi đã từng là thánh địa tu hành. Vô số cường giả, nhao nhao tiến về Chân Vũ dãy núi, mở động phủ tu hành. Phương Thần nói, mà hắn chỉ là một trong số đó. Dựa theo Bạch Tôn nói, như vậy Bất Hủ Đại Đế hoàn toàn chính xác có khả năng đem truyền thừa lưu tại Chân Vũ trong dãy núi. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhịp tim gia tốc, thể nội Bất Hủ tinh hạch rất nhỏ chấn động, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần tâm tình. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đạt được Bất Hủ tinh lực. Nếu là có thể ngưng tụ viên thứ hai Bất Hủ tinh hạch, thực lực thế tất sẽ tăng lên, đến lúc đó cho dù là tại gặp được đạo ma kiếp tôn, chính mình cũng có thể càng thêm ung dung lui đi. Chân Vũ trong dãy núi, tổng cộng có 7 đại hiểm địa. Cũng không đủ thực lực, ngàn vạn không thể thiệp túc trong đó. Đây là Bạch Tôn tại trong thư tịch viết xuống, tỉnh táo hậu thế con em. Mà lại, hắn còn rõ ràng viết xuống 7 đại hiểm địa vị trí cụ thể. Tinh Quang Thánh Địa. Phương Thần ánh mắt, bị 4 chữ này hấp dẫn. 7 đại hiểm địa bên trong, chỉ có cái này Tinh Quang Thánh Địa, cùng Bất Hủ tinh lực có một kia liên hệ, chẳng lẽ ưu ảnh sát thủ nói tới di tích, liền là cái này Tinh Quang Thánh Địa sao? Phương Thần trong đầu, âm thầm nhớ kỹ Tinh Quang Thánh Địa nơi này. Sau đó không lâu, hắn đem thư tịch quan sát xong. Ngoại trừ trở lên những tin tức này bên ngoài, không còn có cái gì tin tức hữu dụng. Mặc dù không có được cái gì quá là quan trọng tình báo, nhưng ít ra vẫn là để ta đã hiểu Chân Vũ dãy núi. Phương Thần no y cùng một thời gian, bắc bộ khu vực cửu giới cương vực bên trong, rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, chen chúc mà đến, mục tiêu của bọn hắn nhất trí, đều là Chân Vũ dãy núi. Chân Vũ giới. Thẩm Sư Minh, đoạn thời gian gần nhất, cái khác 8 giới người, tới rất nhiều, bọn hắn đều hướng về phía Chân Vũ dãy núi mà đi. Một cái thân mặc mộc mạc nam tử, thấp giọng nói. Bên vách núi, một cái đeo kiếm nam tử, bình tĩnh đứng thẳng. Đưa mắt nhìn ra xa, phía dưới cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên người hắn áo bào lạnh rung lay động. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, hắn quanh thân, có một chút không thể nhận ra cảm giác kiếm khí vầng sáng tại vần quanh. Cùng cương giả tranh phong, cùng thiên kiêu đối kháng, tại huyết chiến bên trong đột phá, tại bên bờ sinh tử bên trong đốn ngộ. Đeo kiếm nam tử nói khẽ. Đây mới là chúng ta võ giả hướng tới sinh hoạt, cũng là ta cả đời chi truy cầu. Thẩm sư huynh tiềm lực, phóng nhãn khu vực đông bộ, không người có thế địch. Sớm tại mấy trăm năm trước, thẩm sư huynh tiểu có cơ hội tiến vào bắc bộ khu vực, nhưng mà lại từ bỏ. Người này nói, tất cả mọi người biết rõ, thẩm sư huynh tại trong hồng trần lịch luyện, vì chính là tu tâm, tu tính. Ta tin tưởng vững chắc thẩm sư huynh tương lai tất nhiên sẽ trở thành giới chủ như vậy cường giả. Thậm chí mạnh hơn, hưởng thụ thế nhân kính ngưỡng.